Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 707, chân chính rơi phượng hoàng nơi. Thanh mục người của hoàng thất trợn tròn mắt. Bọn họ biết Tô Thiển Vân cùng An Lâm đám người quan hệ không tầm thường. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng là tứ cửu tiên tông nhân a. Không thấy được tứ cửu tiên tông đoạt chúng ta trứng sao? Nàng lúc này nhảy ra, là vì nói rõ lập trường sao? Tô Văn Quân vỗ vỗ cái trán, nhẹ giọng thở dài nói. Ai, Vân Nhạc công chúa trưởng thành, làm sao cánh tay ra bên ngoài quẹo a? Tâm tư thực sự vô cùng đơn thuần, cũng không suy tính một chút ảnh hưởng của chuyện này. Lúc này, cái kia dáng dấp cực kỳ đẹp trai nam tử lại hướng về phía xa xa An Lâm vẫy tay hô to. Muội phu, muội phu, ta là Tô Tín a, còn nhớ rõ ta không phải, ta là ngươi nhị cữu tử a. Tô Văn Quân thấy như vậy một màn, suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. An Lâm ngẩng đầu, nhìn cái kia tương đối khuôn mặt quen thuộc. Ân, là hắn. Cái kia mặt dày mày dạn cầu cùng với chính mình truy hắn muội nhị cữu tử. Phi, nhị cữu tử cái từ này xóa. Tứ cửu tiên tông trả đòn người sao? Ta cũng nghĩ tới đi chơi một chút a. Tô Tín tiếp tục hưng phấn ngoác nói. Thanh mộc hộ tống khu vực đội đám tu sĩ đều là thân thể lắc lư một cái. Đầy mặt khiếp sợ nhìn Tô Tín. Tô Văn Quân càng là ngược lại hút rồi một hớp lớn lương khí. Nhị hoàng tử, mời nói cẩn thận. An Lâm cũng bối rối một cái, sau đó mở miệng nói. Không nhận tội, lúc này sau này hãy nói. Lúc này, Đại Bạch đã ngậm quả trứng màu vàng, chạy đến An Lâm trước mặt. An Lâm tiếp nhận này cái trứng, tỉ mỉ quan sát, quả trứng màu vàng chuyển hình trứng, trường kính 20 cm. Đại khái là một đôi tay là có thể thổi phồng qua đây. Thể tích nhỏ như vậy, nghĩ đến xanh ra hoa cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Chỉ bất quá, quả trứng màu vàng lơ đãng đem bộc lộ ra ngoài sinh mệnh khí tức, cũng là cực kỳ khủng bố. Phảng phất dựng dục cái gì toái tinh đạp giả hồng hoang cự thú, khiến người ta nhịn không được sợ hãi. Hắn thử đem quả trứng màu vàng bỏ vào nạp giới, lại phát hiện thu không vào đi. Đã cùng, nó nhưng là cao sinh mệnh có trí tuệ thể, không gian nạp giới thì không cách nào chứa. An Lâm tại nơi 50 món linh khí chung, lấy ra một cái trung giai linh khí bạch hồ thần dương. Sở hữu mang thai linh hộ giới lực, đơn giản điểm tới nói, chính là chất lượng tốt vô cùng ba lô. Đã có thể dựng dục bảo bảo có thể bảo hộ trung kích. Hắn đem quả trứng màu vàng để vào bạch hồ thần dương, giống như ba lô giống nhau đeo ở sau lưng. Thỏa, chúng tiểu nhân, kết thúc công việc lạp. An Lâm hiển nhiên tâm tình không tệ, mở miệng nói, lúc này đây vô giúp vui, đã vì tông môn xông ra danh tiếng, lại thu hoạch thứ tốt, thực sự kiếm lợi lớn. Nhưng mà đang muốn kết thúc công việc đường về lúc, An Lâm sau lưng bạch hồ thần trong dương đột nhiên bộc phát ra vô cùng kim mang cùng nhiệt độ kinh khủng, đồng thời bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Đậu phộng, chẳng lẽ muốn tạc? An Lâm hổ khu chấn động, vẻ mặt kinh hoàng nói, cái này chứng một bộ muốn tạc bộ dạng, làm cho hắn căn bản không biết nên chớ nên buông. Valentina biến sắc, lập tức bay về phía An Lâm, trong tay phóng xuất ra sáng chói bạch mang. An Lâm người khổng lồ, tiểu tâm, đây là không gian đổi giới. Trong thiên địa đột nhiên lại là run lên, quả trứng màu vàng phóng ra lực lượng nào đó, cực kỳ khủng bố không gian chi lực bắt đầu cuộn sạch. An Lâm con người co rụt lại, sau một khắc, cực kỳ đáng sợ đầu váng mắt hoa cảm giác, làm cho hắn hai mắt tối sầm. Triệt để lâm vào hắc ám, vô sắc không gian giới lực trong nháy mắt khuếch tán phương viên trăm dặm. đem mấy trăm tên tu sĩ bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, sở có sinh linh biến mất, chỉ còn lại có đầy đất hoang di. Tất cả khôi phục tĩnh mịch, phảng phất mọi thứ đều không có phát sinh. Răng rác, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái khe. Ngay sau đó, cả người phi áo giáp, manh mối như kiếm phong vậy lạnh thấu xương. Có một đôi thon dài đùi đẹp nữ tử từ trong cái khe đi ra. Nhướng mày nhìn một cái trống rỗng bốn phía. Ân, người đâu? Nàng có chút khốn hoặc xuất ra truyền âm phù. Lại phát hiện khí cơ vô pháp ngay cả. Quái, hoàng tộc hộ tống khu vực đội đi nơi nào? Nữ tử ánh mắt ở bốn phía dao động. Nàng chính là Tô Tín hướng hoàng tộc cầu viện lúc. Hoàng tộc đặc phái cường giả đỉnh cao, Long Quỳ đại tướng quân. Rất nhanh, Long Quỳ ở một chỗ phát hiện một cái màu trắng quang môn. Rốt cuộc tìm được ngươi. Bí cảnh cửa vào, nàng nhếch miệng lên, cất bước về phía trước lấy quang môn đi tới. Trong một mảng bóng tối, An Lâm chợt khôi phục thanh tỉnh, ngồi dậy, hắn mở hai mắt ra. Phát hiện bầu trời quang mang có chút chói mắt, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới không khỏi há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Cái này, bầu trời này tao bắt đi. Đúng vậy, bầu trời này là tao bắt đi, mà không phải thiêu cháy. Chỉ thấy bầu trời dáng màu tạo thành từng cái to lớn đồ án. Những hình vẽ kia đều là cùng một cái dáng dấp, vàng vàng dáng màu cấu thành gương mặt. Tròn vo mặt của manh manh đát, Độ Cung giơ lên khóe miệng ngạo mà không kiều, vi vi phiếm hồng gò má khiến người ta cảm thấy vô hạn ấm áp. Hai mắt bên phải nhìn kỹ tràn ngập sung sướng khiến người miên man bất định. Khinh thiêu đôi mi thanh tú ẩn sâu công và danh, không sai, đặc biệt sau chính là khôi hài. An Lâm mộng ép, bầu trời cư nhiên nổi lơ lửng vô số to lớn khôi hài. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. An Lâm thì thào mở miệng nói, yên lặng móc ra phá giới đinh, buông tha chiến thần thân thể phòng ngự, chợt hướng tay của mình đâm vào. Phốc suy, tiên huyết vẩy ra, tê, đau, An Lâm nhếch miệng kêu la. Chân thật như vậy, cảm nhận sâu sắc. Cái này đặc biệt sao không phải là ảo giác a? An Lâm đứng lên. Đang nhìn bầu trời không ngừng phù động khôi hài, khóe miệng co quắp một trận, hắn cảm thấy hoặc là thế giới này điên rồi, hoặc là chính là mình điên rồi. Hắn đem ánh mắt khó khăn từ bầu trời lấy ra, nhìn một cái bốn phía, phát hiện mình ở một chỗ bên trong hạp cốc, chu vi nguyệt khí nồng đậm, linh vận mười phần, có kỳ hoa dị thảo dọc theo một cái trong suốt bên dòng suối nhỏ duyên sinh trường. Có thanh u mùi hoa bay tới, cũng đã được coi là một chỗ tương đối di nhân quang cảnh. Nơi đây rốt cuộc là chỗ a? Là một cái bí cảnh trong sao? An Lâm đều bối rối. Hắn chỉ nghe Valentina nói một câu là không gian đổi giới. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết đây là nơi nào a. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lập tức sờ sờ sau lưng Bạch Hổ Thần Dương, trong lòng vi vi buông lỏng, suy nghĩ một chút, lại nhìn một cái trong cái dương, trứng màu vàng lẳng lặng nằm ở bên trong, không nhúc nhích, ân, hoàn hảo, trứng vẫn còn ở. An Lâm hít sâu một hơi, bắt đầu bay lên trời, hắn hiện tại nhất định phải nhìn đây là một thế giới ra sao. Trong cao không? Một bộ tráng lệ bức họa cuộn tròn hiện ra ở trước mắt. Mặt đông là đất thiêng nảy sinh hiền tài quần sơn. Phía tây có liên miên chập trùng cao nguyên cùng sa mạc. Nam diện là bao la bát ngát đỏ đậm đại địa. Phía bắc diện có một tòa to lớn chí cực cao sơn xuyên thấu khôi hài. Thẳng vào mây trời, thật lớn. An Lâm có chút khiếp sợ ngắm lên trước mặt nhìn không thấy cuối cảnh sắc. Hắn đưa mắt nhìn sang dưới chân, phát hiện dưới chân thung lũng dĩ nhiên là một cái lớn vô cùng đồ án hợp thành bộ phận. Thung lũng tựa như lõm xuống vết khắc, từng đạo thung lũng vết khắc trườn tương liên, mơ hồ tạo thành một cái mười mấy dặm vĩ đại phượng hoàng đồ đằng. Một đến từ hồng hoang bao la khí tức cổ xưa, từ mặt đất đồ đằng trung đập vào mặt, làm cho tâm thần người kịch chấn. Đây rốt cuộc là điêu luyện sắc sảo vẫn là ngoại lực gây nên? To lớn như vậy phượng hoàng xuất hiện ở nét mặt lại ý vị như thế nào? An Lâm mày nhăn lại, tự mình lẩm bẩm. Trong lúc bất chợt, hắn làm như nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ nói nơi đây mới thật sự là rơi phượng hoàng nơi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.